Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 755, Chân Chính Tà Miếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bắt đầu cảm giác được này cỗ sức hút này còn đang không ngừng tăng lên. Nếu không thể thoát ra khỏi đại trận Bì Ngạn, chết không bàn cãi. Vô luận khí tức quân vương có bao nhiêu mênh mông, vô luận thân thể này có bao nhiêu cường tráng, vô luận bản thân nắm giữ bao nhiêu loại thần uy biến ảo. Chỉ cần không thoát khỏi được mảnh tinh hồng nguyệt thực này, liền nhất định bị Bì Ngạn thôn phệ. Phanh thây, nhưng là, tại trong tòa mặt trăng máu này, yêu thuật của nó rõ ràng không sử dụng ra được. Bao quát xung quanh một chút hơi nước đều thật không có. Dường như toàn bộ đại dương đều bị mặt trăng máu đem quán lực đẩy ra rất xa vậy. Không cách nào để Thương Hải chi nhãn trưởng khống tới được. Hết thảy nó có thể làm, chỉ là tự thân Thương Hải chi nhãn ngưng tụ, tích lũy ra hơi nước. Nhưng quá trình này diễn ra tương đối chậm, đặc biệt ở trong lĩnh vực huyết hải càng sẽ chậm đến vô hạn. Bây giờ là thời gian tỉ thí sức chịu đựng, ai bền bỉ hơn người đó thắng. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bền bỉ kịp cho đến khi Thương Hải chi nhãn thành tựu phá vỡ Bì Ngạn trận pháp. Vậy thì nó có thể mở ra một con đường máu thoát thân. Nếu không, kiếp này liền sống uổng vạn năm rồi. Mà nhắc đến sống vạn năm, vị Thái Bình Dương yêu thần có chút tỏ ra lúng túng. Nó liên tục quanh đi quẩn lại đặt một câu hỏi trong đầu. Chẳng lẽ cái thứ đang bắt ra mình đây chính là Hắc Ám Vị Diện cái kia bản gốc Tà Miếu? Đã nghe nhắc về truyền thuyết của Tà Miếu, nhưng phóng tâm nhãn hết toàn bộ thế giới sinh vật, khẳng định không có mấy mống diện kiến qua Tà Miếu một lần. Cho dù là nghe thấy thôi, chẳng qua cũng là cực kỳ ít tình báo. Rất nhiều người biết rằng Tà Dương Thần Điện sẽ xuất hiện bên dưới ánh sáng hoàng hôn. Nhưng không có ai biết được, kỳ thật cái gọi là Tà Dương Thần Điện, chẳng qua chỉ là chi nhánh ở nhân gian của Tà Miếu. Liền dòng tộc Medusa, Sahara bọ cạp cũng không biết chuyện này. Muốn thấy chân chính Tà Miếu giáng lâm, vậy thì phải đợi cho đến khi Nguyệt Thực xuất hiện. Còn vì sao phải đợi đến khi Nguyệt Thực xuất hiện? Mạc Phàm mãi cho tới giờ khắc này mới đủ cảnh giới để minh bạch câu trả lời. Đáp án chỉ có một, Tà Miếu vốn dĩ không tồn tại. Không đúng, bởi vì Tà Miếu chính là Nguyệt Thực. Nguyệt Thực đến, tinh hồng Tà Nguyệt chiếu xuống nhân gian. Vạn giới quỷ dạ hành, trăm ngàn hồng ma xuất thế. Bì Ngạn trăm hoa đua nở, thiện ác hồn phách lập tức sẽ được ân xá trở về Tà Miếu. Cung phụng tà thần, thời khắc đó, Tà Miếu mới thực sự hiện hữu. Mạc Phàm trước đây chắc chắn không biết chuyện này. Hồng Ma Nhất Thu hẳn là có chút kiến thức, nhưng không nhiều. Mạc Phàm nguyên bản còn cho rằng Tà Miếu lãnh địa đều là Hắc Ám thông đạo từ Tà Dương Thần Điện. Nhưng bây giờ mới biết đó chẳng qua là hành lang a. Giống như minh giới hành lang, không phải chân chính ý nghĩa của Tà Miếu. Thậm chí ngay cả hình thù của Tà Miếu, Mạc Phàm cũng chỉ là mô phỏng theo pattern thần miếu bên kia phục chế lại. Sở dĩ gọi Tà Miếu, nguyên lai chính là một chữ miếu. Ở trong mắt của Tà Thần, chỉ có toàn thịnh Tà Thần, có Tà Thần thần nhãn, mới một lần nữa đầy đủ tư cách mở ra lối vào Tà Miếu. Ở khoa học vị diện, Nguyệt thực cái hiện tượng này một năm đều có ít nhất hai lần tới. Nhưng đây là ma pháp vị diện. Nguyệt thực, có lẽ trăm năm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện lại. Vì lẽ đó Tà Miếu cũng biệt tích khỏi nhân gian. Biệt tích khỏi Hắc Ám vị diện. Bây giờ thì hắn hoàn toàn giảng cứu đi ra rồi. Cho dù là ma pháp vị diện hay Hắc Ám vị diện, Tà Miếu đều là Nguyệt thực. Liên quan đến mặt trăng máu, nếu muốn Nguyệt thực xuất hiện tùy tâm, vậy thì chỉ chờ đợi màn đêm buông xuống. Do cửu U Tà đồng thần quyền đến trưởng khống, con mắt thứ ba của hắn quyền năng, chính là triệu hoán được Nguyệt thực, nắm giữ lĩnh vực Nguyệt thực, lĩnh vực của Tà Miếu. Mạc Phàm đang triệu hoán thuộc về mình lãnh địa tới nhân gian. Để Tả Miếu tàn ác lực lượng cùng hắn chiến đấu với vô tận hải yêu. .. Mỗi một lần tinh hồng tà nguyệt chiếu sáng đến đâu, lãnh thổ Tà Miếu tự khắc sẽ mở rộng đến đó. Cửu u lạnh thấu xương từ nguyệt thực giáng lâm, thậm chí có thể xâm nhập vào linh hồn người, tàn sát tất cả các chủng loại sinh vật. Ngoài cái lĩnh vực chết chóc đó ra, Tà Miếu còn là lãnh địa mặt trăng máu. Nó khác với những cái khác lãnh địa, bởi vì nó là nguyệt thực, mà nguyệt thực thì có sức hút đối với tinh cầu rất lớn. Sức hút để cho hải dương xuất hiện hiện tượng thủy triều rút đi, gọi là nhật triều. Ào ào tiếng sóng vỗ trong màn đêm đen, mỗi một lần triều tán, sóng biển liên tục nhấp nhô mấy chục mét dạt vào bờ. Nếu để ý kỹ trong màn sương tràn ngập mùi tanh vị mặn đó, tự nhiên sẽ nhìn thấy vô vàn con mắt của quân đoàn hải yêu đang ẩn nấp, đang buông thả thân thể cho thủy triều phiêu tạt. Này gọi là tai hoang thủy triều. Hải yêu dựa vào nó để thành lập trận công phá kết giới nhân loại. Nhưng đáng tiếc, nhật triều xuất hiện, thủy triều trong nháy mắt đột ngột rút đi. Nhìn thấy hằng hà hải yêu, từ hãn hải chu, vinh ma, sứa độc, tạp yêu, ma yết, hải sa, cự xà, kiếm hổ ngư, cho đến tảo quái chen chúc lẫn nhau. Bọn chúng trùng điệp hết lớp này đến lớp khác trôi nổi về phố đông. Nhưng đến khi xảy ra nhật triều hiện tượng, bọn chúng lại không có theo kịp tốc độ thủy triều rút đi mà lốc cốc rơi vãi ở trên cạn. Hải yêu tôi tớ lên bờ, chính là cá mắc cạn, thở cũng thở không nổi. Bọn chúng không có lĩnh vực hải dương bảo vệ, rời xa vòng tay mẫu thân, tức thì không cách nào né tránh khỏi Tà Miếu nguyền rủa đến chết. Bị vô tận tinh hồng từ nguyệt thực rãi xuống hủ thực. Nhìn thấy thân thể chúng nó khô khốc nằm co quắp trên đại địa thành từng khối từng vũng huyết nhục mà giật mình. Nguyệt thực tại chỗ không ngừng chèn ép hải dương. Vài giờ đồng hồ trôi qua, phố đông xuất hiện hàng trăm vạn thi thể chồng chất lên nhau. Mà tại chỗ chúng nó chết đi, huyết nhục giống như là nguồn dinh dưỡng cho bỉ ngạn vậy. Từng đóa hoa bỉ ngạn chậm rãi mọc lên, đua nở trong mảnh tế đàn huyết hải này. Hoa bỉ ngạn chẳng mấy chốc sinh trưởng thành rừng ở trên phố đông, bao lấy thân thể tà thần Mạc Phàm, đồng thời chia cắt ma đô lãnh địa với hải yêu phía ngoài. Lĩnh vực thôn phệ của nó phát tán ra, tuyệt đối không phải vài đầu quân chủ thông thường dám tiến tới gần. Thiên Tân Thành, nguyệt thực, thật thê lương đến nỗi cho ta một loại cảm giác ớn lạnh. Tối cao chính án đường nguyệt tử ôm hai vai mình xoa xoa. Hẳn là Mạc Phàm, lúc này nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng mở miệng nói ra. Liên Hợp Quốc tan họp rồi. Đằng nào thì hình ảnh máy chiếu cũng không có cách thu sóng nữa. Nguyệt thực xuất hiện thời điểm, trên toàn thế giới các thiết bị thu sóng đều không còn khả năng hoạt động. Ngươi làm sao biết đó là Mạc Phàm? Đường Nguyệt giật mình một cái, không khỏi bất ngờ nhìn về phía Thiệu Trình. Chỉ thấy Thiệu Trình nở ra một nụ cười gượng, có chút đắng chát đáp lại. Vì nếu không phải Mạc Phàm, chỉ sợ Ma Đô, Bằng Thành, Hàng Châu, Phúc Châu, tất cả đều có thể ngay trong đêm nay biến mất. Đường Nguyệt sững người, có chút đứng không vững. Nàng rất không thích loại cảm giác này. Nó vừa bất lực, mà vừa để cho con người ta cảm thấy chính mình vô dụng đến thế nào. Nhưng xác thực có một thứ nàng không thể phản bác được. Cái kia mặt trăng máu nếu không phải là ma pháp át chủ bài nào đó của Mạc Phàm. Nếu mặt trăng máu này ngược lại đình chỉ trong thành thị công kích, chỉ sợ mấy chục triệu nhân khẩu sẽ trong khoảnh khắc toàn bộ chết đi. Thổ địa, không gian thậm chí nguyên tố đều sẽ bị hòa tan tiêu diệt, tạo thành không cách nào vãn hồi từ địa. Nguyệt thực lĩnh vực quá khổng lồ, hoàn toàn có thể mang đến diệt vong cho nhân loại. Ngồi trên mái hiên tại tháp cao ở Thiên Tân Thành, Bi ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng máu. khuôn mặt không có chút nào bất ngờ, thậm chí còn lộ ra chút đắc ý nụ cười. Các ngươi nên lấy bút ghi chép xuống a, ma quỷ chân chính tự nhiên không bao giờ leo từ địa ngục đi lên. Mà nó ngược lại chỉ có thể đứng ở vị trí vô thượng thương khung trên bầu trời kia, dẫm đạp chúng sinh đi xuống. Trận chiến tháng 8 ở Ma Đô, không cần biết thắng thua thế nào, chỉ cần cái này tin tức một lần nguyệt thực xuất hiện, Tả Miếu giáng lâm, như vậy là đủ. Thần nhãn thứ 7 xuất thế, hoàn toàn sẽ là một hồi vang chấn uy danh. Thế gian không có người không biết, mà pháp vị diện không có chúa tể không nghe. Một gã nhân loại có thể nắm giữ năng lực hủy diệt một thời đại văn minh. Hắn đến từ mặt trăng máu. Con mắt của hắn, từ hôm đó, được gọi là diệt thế chi nhãn. Trời tờ mờ sáng, đã là 5 giờ sáng. Trải qua 8 tiếng kịch chiến ở Ma Đô, nguyệt thực cũng đã chậm rãi lặn mất. Đáng tiếc, Mạc Phàm hôm nay có quá nhiều kỳ tích đột phá. Lực lượng thăng hoa sẽ đi kèm với ma năng hao hụt, thể lực hao hụt, tinh thần lực hao hụt. Hắn đã cung không đủ cầu. Mà đối với Tà Miếu triệu hoán, hắn cũng là cảm thấy chân trời sức mạnh mới, cần nhiều thời gian đến nắm giữ. Liền liền cửu U Tà Đồng cũng vậy. Thất thần nhãn bên trong, hẳn là bài danh yếu nhất một cái, là cái đứa trẻ thần nhãn. Không có khả năng so với Thương Hải chi nhãn bền bỉ loại này. Càng không nói đến bậc hỗn độn chiêm tinh chủng loại kia. Oanh, chấm chấm, lãnh nguyệt mâu yêu thần cắn răng một cái. Tự xé bỏ ba cái chuôi râu mực của mình. Gồng sức phá bỏ xiềng xích hoa bì ngạn. Nó không chút do dự vận khống xuất hiện sau lưng một đôi Thương Hải chi rực. Bỏ lại mặt trăng máu ở sau lưng. Sợ hãi thoát ly khỏi không gian Tà Miếu, bay về đại dương của mình. Con mực già này đến cánh cũng mọc được. Quái thai, Mạc Phàm có chút buồn bực, không khỏi mắng chửi một tiếng. Đánh suốt một thời gian, dùng đủ loại thủ đoạn, đối phương như cũ là không có chết a. Nhìn thấy lãnh nguyệt mâu yêu thần thân tàn ma dại bỏ chạy, Mạc Phàm cuối cùng vẫn là cắn răng. Không nghĩ tới phải xài đến quyền hạn đại năng cơ giới này. Cả đêm qua ngục nhung u lang, ảnh duệ trưởng già, hắc long đại đế đều ra sức thủ hộ xung quanh Mạc Phàm. Nếu không có hắc long đại đế ứng cứu, khả năng đám người ngài giang đồ đều bị bức chết. Để cho Mạc Phàm thêm một cái khó hiểu chính là, hoàng sa khô cốt nữ vương từ đầu chí cuối không thèm nhúng tay vào. Giống như không xem đây là chuyện của nó vậy. Không có nó ra tay, vậy thì hắc long đại đế, ảnh duệ trưởng giả tự nhiên cứu đám người kia không khó khăn gì. Trong khi đó, Mạc Phàm cả đêm ngồi minh tu trên biển, cuối cùng khôi phục được một ít điểm không gian cùng hỗn độn ma năng. Ân, chí ít đủ để thực thi cấm chú hoa lệ nhất của mình. Nhìn thấy lãnh nguyệt mâu yêu thần đã lặn xuống 300 mét dưới đáy biển. Và tiếp tục tốc độ càng nhanh hơn lặn tiếp. Cự ly này lôi nguyên tố đều không có tác dụng nhiều. Mạc Phàm quyết đoán xài đến át chủ bài của mình. Nóc nhà chi tiễn, Mạc Phàm hô lên một cái. Hắn mở ra không gian chi nhãn cấm chú. Tạo ra một hầm thông đạo xuyên tận ngàn cây em từ biển Hoa Đông đến xa xôi Phúc Châu. Phàm Tuyết Thành, ngay trong nháy mắt này, giống như là đã chờ đợi từ lâu. Một mũi tên cực trần băng tiễn từ Ninh Bàn Tháp bắn vào không gian thông đạo của Mạc Phàm. Tạo thành đường tắt di chuyển, chưa đầy nửa giây, đã từ trên không trung cắm thẳng xuống biển Hoa Đông. Soạt một tiếng xé, không gian đi ra. Một đạo trắng tinh cực trần băng tiễn bạo phát ghim xuống đại dương. Vốn là biển Hoa Đông đang có quá nhiều thi thể bốc cháy. Nhiệt độ tương đối nóng bức, ngay cả gió cũng là khô nóng. Nhưng mà chi tiễn kia cắm xuống trong nháy mắt, 1/15 biển Hoa Đông vô thanh vô tức hạ xuống dưới không độ. Bầu trời phía trên phảng phất cũng mờ đi, bị cực trần băng tiễn kinh khủng cực hàn áp chế một dạng. Thế giới hải dương tựa hồ vặn vẹo bị cải biến, Giống như ở đây không phải Hoa Đông nữa rồi, mà là đi tới Thiên Sơn chỗ kia lạnh giá. Biển sâu thì làm sao? Liền xem như biển sâu. 400 mét cũng được. 1000 mét cũng tốt. Sâu hơn thì không biết. Nhưng từ vị trí thân thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bỏ chạy, hết thảy đã đóng thành băng sơn. Phốc, thêm một mũi tên nữa. Phốc phốc, thêm hai mũi tên nữa. Biển lập tức đông thành băng. Hải dương lập tức trở thành minh giới huyết hải. Ngay cả thời không cũng muốn đóng băng lại vậy. Dưới băng sơn khổng lồ, thi thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần nằm ngủ ngoan ngoãn ở trong trùng điệp băng vĩnh cửu. Không cách nào chuyển động, cơ hồ cùng một con mực chết không có gì khác biệt. Mà kỳ thật là nó đã thực sự chết rồi. Hơi thở nhịp tim đều không nghe thấy, ngay cả khí tức cũng không. Mục Ninh Tuyết không giống Mạc Phàm dạng này, để nàng ra tay chính là dồn toàn lực chí mạng công kích. Liên kích đoạt mạng, hao hết sức mạnh đoạt mạng. Mạc Phàm thu hồi Hồng Ma Hữu Kiếm của Quan Ngư, đang định tặng thêm một lôi kiếm Hồng Ma Bổ Thiên kết liễu con mực già. Nhưng hắn chứng kiến một màn này, nhất thời muốn trầm cảm, thậm chí còn muốn đứng về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Đại lão bà, người sát khí quá nặng a. Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn, tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm, cách chương.